Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, hỗn chiến, chương Niệm Quân, mọi thứ không muốn làm thật là quá đáng. Chương Thần sậm mặt lại cảnh cáo nói, quá mức, cái gì gọi là quá mức, người dạy dỗ ta, Chương Niệm Quân một mặt tà tứ, bởi vì tức giận, hắn nhìn Chương Thần vẻ mặt càng ngày càng vặn vẹo. Đột nhiên không biết từ đâu cái mọi góc bên trong chui ra ngoài. Gắng gượng cướp đi vốn nên thuộc về ta hết thảy. Ngươi như vậy, cái này hẳn mới kêu làm quá phận chứ. À tương đương, Chương Thần bỗng nhiên bật cười. Chương Niệm Quân, ngươi xác định chính mình mới vừa rồi không có nói sai. Là ta đoạt đi vốn nên thuộc về ngươi hết thảy sao? Nói như ngươi vậy không khỏi có chút quá không biết điều chứ. Hắn đỡ lấy tướng quân công tử thân phận qua nhiều năm như vậy. Cơm ngon áo đẹp được người kính ngưỡng. Bây giờ có người để lộ chân tướng. Hắn mới hồi phục chính mình thân phận chân thật bên trong tới. Đối với bị hắn thay thế. Cũng thay hắn chịu rồi vài chục năm đau khổ chính mình. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên không phải cảm kích cùng áy náy. Ngược lại cảm thấy là mình đoạt đi thuộc về hắn đồ vật. Hắn nói như vậy, lương tâm thật sẽ không đau không? Cũng sẽ không, bởi vì Chương Niệm Quân người này, thật là một điểm lương tâm cũng không có. Hắn không ngừng đối với chính mình tại Chương gia được đến vài chục năm đãi ngộ sinh hoạt không có. Một chút cảm kích, ngược lại lúc nào cũng khắp nơi mà suy nghĩ đem chính mình trừ đi. Vì đạt tới chính mình mục tiêu, hắn không chừa thủ đoạn nào. Thậm chí còn thuê hung thủ giết người không chuyện ác nào không làm. Lý, chờ ngươi về sau thấy Diêm Vương ra. Lại theo hắn thật tốt tách xé đi. Nói chuyện công phu, vài người chạy tới rồi rời Chương Thần hai người rất gần vị trí. Lại có một cái hô hấp công phu. Trong tay bọn họ gậy gộc liền có thể bắt chuyện đến bọn họ trên người rồi. Chương Thần theo chính mình tay áo trong túi xuất ra phi tiêu. Cổ tay tung bay, xông lên phía trước nhất người đó liền kêu thảm một tiếng quỳ trên đất. Dự đoán không tới tình trạng để cho vài người ngẩn người một chút. Chương Thần thừa dịp bọn họ phân thần công phu, lại đem phi tiêu bắn vào hai người khác trên người. Mà Thẩm Ba thì thừa dịp cái này không cản trở, rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Hướng Chương Niệm Quân phương hướng liền bắt đầu đà kích. Chương Niệm Quân người mặc dù không thiếu nhưng này dạng liên hoàn dưới sự công kích đến. Hay là để cho bọn họ rối loạn trận tuyến. Vốn nên là đánh vào Chương Thần trên người hai người gậy gộc. Bởi vì kiêng kỵ của bọn hắn đả kích. Không dám rời quá gần. Cho nên bất kể là cường độ còn có chính xác. Đều giảm bớt nhiều. Bất quá mặc dù như vậy. Bằng vào về số lượng ưu thế. Một phen loạn chiến đi xuống. Chương Thần hai cái vẫn là bị mấy cây gậy, đều là bọn họ đang tránh né lúc công kích sau, theo khác một cái không có phòng bị đến góc độ, đánh vào bọn họ trên người. Bắt đầu Chương Thần lại biết, hợp lại bị đánh, hai người bọn họ khí thế cũng không thể mất rồi. Nếu quả thật dừng lại phản kháng bị động bị đánh, bọn họ trên người thương có thể so với hiện tại nặng hơn gấp đôi cũng không ngăn cản. Có lẽ là bị hai người không muốn sống sức mạnh dọa sợ. Chương Niệm Quân triệu tập đám kia đám người ô hợp. Càng ngày càng tay chân bị gò bó. Gậy gộc cầm ở trong tay. Cũng không suy nghĩ nữa khiến hắn lưỡng trên người bắt chuyện. Chỉ trái phải vũ động. Rất sợ Chương Thần cùng Thẩm Ba hai người vũ khí trong tay sẽ để cho chính mình bị thương. Chương Niệm Quân bởi vì bị bệnh quan hệ. Thân thể tố chất càng ngày càng kém. Giờ phút này nhìn đến nguyên bản chiếm cứ ưu thế phe mình. Lại bị đối diện hai người đè được càng đánh càng kinh sợ. Không khỏi bối rối. Ca mấy tên thủ hạ cũng đừng lưu tình. Chương Thần người này có thể là thù dai nhất. Nếu như chúng ta hôm nay không thể đem hắn bắt lại. Chờ ngày nào hắn lấy lại được sức. Coi như sẽ để cho chúng ta chịu không nổi rồi. Rời ạ ngươi nói nhẹ nhàng. Người xem chúng ta cái nào giống như là hạ thủ lưu tình dáng vẻ. Thật sự là không đánh lại. Cũng không thể bức mấy ca cầm lấy mệnh đi liều mạng chứ. Bọn họ chẳng qua chỉ là bình thường côn đồ. Sở dĩ sẽ cùng theo Chương Niệm Quân. Cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn thôi. Thật không nghĩ lấy bởi vì như vậy liền đánh bạc chính mình mệnh đi. Người nào hôm nay có thể đem hai người bọn họ bắt lại. Những ngân phiếu này chính là hắn. Trương Niệm Quân cũng biết những người này tính tình. Muốn để cho bọn họ vì chính mình bán mạng. Cũng chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ này rồi. Hành, công tử quả nhiên thoải mái. Ngài sẽ chờ dơ cao được rồi ngài. Quả nhiên là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Mấy người vừa nhìn Trương Niệm Quân trong tay ngân phiếu độ dày. Nguyên bản có chút lụn bại khí thế trong nháy mắt dâng cao lên. Này cao kia tiêu tan. Bọn họ này một giống như là hít thuốc lắc bình thường hùng khởi. Trương thần hai người bên kia tình huống cũng theo nguyên bản dễ dàng ứng đối. Trở nên nguy cơ vạn phần lên. Gậy gộc giống như là hạt mưa bình thường không dừng được rơi vào hai người trên người. Thẩm ba vừa nhìn như vậy tình cảnh. Biết rõ hai người 10 có 8 9 là chạy thoát không hết rồi. Anh dũng mà xông vào trước mặt. Kỳ vọng có thể dùng loại này biện pháp. Thay chủ tử nhà mình chịu đựng nổi càng nhiều đả kích. Đông. Chủ nhân, người chạy mau, thừa dịp gậy gộc hạ xuống tần số không có dày đặc như vậy. Thẩm ba hợp lại cuối cùng một hơi thở đem Trương thần dùng sức đẩy về phía mọi người xúm lại lúc lộ. Ra khe hở, hơn nữa hét lớn một tiếng, xoay người ôm lấy muốn đánh về phía Trương thần hai người. Trương thần bị trầm sao sao được lảo đảo một cái, vừa vặn theo cái khe hở đó bên trong chui ra. Hắn nhịn được muốn quay đầu lại giúp thẩm ba dục vọng. Chảy nước mắt tránh thoát Trương Niệm Quân ngăn trở hắn cánh tay. Hắn phải đi trong đám người tìm người hỗ trợ. Đây là khiến hắn lưỡng giờ phút này có khả năng chạy thoát biện pháp duy nhất. Trương Niệm Quân vốn là đang đắm chìm ở nhìn Trương Thần bị đánh trong hưng phấn. Không nghĩ đến cái kia thẩm ba vậy mà liều tính mạng cứu Trương Thần. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Muốn đưa tay bắt lại Trương Thần, lại bị hắn tránh thoát, đang gấp dậm chân hắn liền muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng hắn dưới mắt này tấm đổ nát thân thể thật sự là không có ý chí tiến thủ. Coi như là bị thương Trương Thần, lại cũng là đuổi theo hắn không được, trơ mắt nhìn Trương Thần đỡ lấy bể đầu chảy máu hình dạng. Bắt được bên đường chính tuần tra hai cái nha dịch, Trương Niệm Quân ngay cả này lâu la cũng không có cố được cùng đi bắt chuyện. Liền xoay người hướng bên kia hẻm ngầm đi tới. Trương thần cũng không nghĩ tới. Chính mình vận khí vậy mà sẽ tốt như thế. Mới vừa chạy ra ngõ hẻm. Lại đụng phải hai cái tuần tra nha dịch. Có thể là trên người hắn thương cùng theo trong vết thương chảy ra huyết. Quá có sức thuyết phục rồi. Trương thần chỉ cùng bọn hắn nói một câu. Ở bên kia trong hẻm nhỏ gặp nạn. Bọn họ liền thật tiếp theo tự mình tới. Trong hẻm nhỏ hỗn chiến đang ở tiếp tục, nói là hỗn chiến, không bằng nói là những tên côn đồ kia đơn phương đối với thẩm ba đánh đập. Trong hẻm nhỏ loại trừ bọn côn đồ càng đánh càng hưng phấn tiếng gào thét. Cũng chỉ còn lại có gậy gộc đánh vào da thịt lên phát ra trầm thấp phốc phốc tiếng. Trương thần nhìn đến như vậy tình huống, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, hắn hất ra theo hắn tới tìm hiểu tình huống nha dịch. Tăng thêm tốc độ hướng bọn họ vị trí chỗ ở chạy tới. Giờ phút này thẩm ba, sớm đã không có phản kháng, thậm chí cũng không có chiến đứng thẳng khí lực. Chỉ thấy hắn nằm trên đất, bên mép còn chảy máu. Mấy cái côn đồ vung vẩy trong tay gậy gộc, một hồi một cái đánh ở trên người hắn. Hắn giờ phút này giống như là một cái vải rách em bé bình thường. Liền kêu thảm thiết đều đã không phát ra được. Dừng tay. Mau dừng tay, Trương thần đã bất chấp có thể hay không đã quấy rầy bọn họ. Sẽ để cho những người này chạy thoát. Trong đầu hắn hiện tại chỉ muốn kêu bọn hắn lại, có thể để cho thẩm ba thiếu nhận được dù là một hồi cây gậy cũng tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.